Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1733, ma khí ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh trực tiếp sử dụng thuật đằng không, mặc kệ chân nguyên hao tổn, sau đó lao về phía xa. Lăng Thiên Hùng vô cùng khiếp sợ. Diệp chủ, ngài không đi thiên hạ đệ nhất các sao? Giọng nói lạnh như băng của Diệp Bắc Minh truyền đến. Còn đi cái gì nữa? Nếu sư tỷ của tôi xảy ra chuyện gì, 100 thiên hạ đệ nhất các cũng không sánh nổi. Chỉ còn lại Lăng Thiên Hùng và Lăng Vận Nhi dại ra tại chỗ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Diệp chủ lại giận dữ như thế. Nửa giờ sau, Diệp Bắc Minh từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy mọi người tất cả đều bị thương. Anh bước lên một bước. Sao lại thế này? Là ai tổn thương mọi người? Tiểu sư đệ, chủ nhân, thiếu chủ, tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Mọi người đừng nói gì cả. Thương thế của mọi người rất nặng. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Anh liên tục ra tay, ngân châm hạ xuống, đồng thời cũng đưa cho mọi người đan dược để chữa thương. Sau đó phát hiện không thấy Chu Nhược Dư và Hạ Nhược Tuyết. Trên mặt đất phía xa chỉ có một cánh tay nhìn mà ghê người. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến. Nhóc con, đây là khí tức của Chu Nhược Dư. Nhược Dư, đôi mắt Diệp Bắc Minh lập tức đỏ bừng. Một khí tức màu đen bộc phát ra từ trong cơ thể anh. Ma khí ngập trời. Bầu trời bốn phía đều ảm đạm hẳn xuống. Cứ như là từ ban ngày lập tức tiến vào đêm tối vậy. Khí tức vô cùng khủng bố, cách trương,